đây chính là cùng chính phủ hợp tác đại công trình thành mấy triệu thuần lợi nhuận đây chính phải cái đó. Giang Yên Nhiên cũng là một ngực lớn nhưng không có đầu óc, để lão đại như vậy ưu chất nam nhân không muốn, lại vừa ý cái loại này. Tiểu Bạch Kiểm ta xem Giang Yên Nhiên 8 phần 10 là dùng cái đó Tiểu Bạch Kiểm giận lão đại mới đúng đúng đúng đúng, nhất định là như vậy nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ vỗ vỗ chuyện mới cầu mọi người bấm theo dõi đây chuyện con quả tổ áo đủ ngờ mà nở tòa đài vừa ụt đặt 50 chương nha mọi người cầu đề cử cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu. Ai có đồ đề cử cứ ném vào chuyện để ủng hộ mình.